Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, ngươi cầu cái gì a? Vương Khả, ngươi cảm thấy, ta để đó sắc dục thiên đường chủ đùi không ôm, tìm tới dựa vào ngươi, ta có bệnh a? Đồng An An bị Vương Khả nói không kiên nhẫn được nữa. Không, ngươi không hiểu ta ý tứ, sắc dục thiên thực lực là so với ta mạnh hơn. Ta đây thừa nhận, nhưng, ngươi tại sắc dục thiên thủ hạ, đều đã làm gì? Không, chuẩn xác mà nói, sắc dục thiên nhường ngươi đã làm gì? Vương Khả hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đồng An An vẫn như cũ không hiểu. Ta nếu phân tích không sai, ngươi hẳn là sắc dục thiên thuộc hạ. Sau đó, sắc dục thiên nhường ngươi nằm vùng đến Tử Bất Phàm thủ hạ. Sau đó, Tử Bất Phàm lại để cho ngươi nằm vùng đến Thần Long Đảo. Hoặc giả nói là muốn cho ngươi nằm vùng đến Chu Hồng Y thủ hạ tìm hiểu Chu Hồng Y tin tức. Sau đó, ngươi tại Thần Long Đảo nằm vùng trong lúc đó, lại bị sắc dục thiên an bài nhiệm vụ nhằm vào thánh tử cùng ma tôn. Đúng hay không? Vương Khả hỏi, ngươi biết? Đồng An An kinh ngạc nói, cái này còn cần đoán sao? Nhân sinh của ngươi quỹ tích ở chỗ này. Ngươi thật giống như một trái bóng da, bị bọn họ đá tới đá vào. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, sắc dục thiên, cũng chỉ là lợi dụng ngươi, cảm thấy dùng tốt thôi. Một khi ngươi làm chuyện sai, vậy liền căn bản trở mặt vô tình. Bởi vì, bọn họ chướng mắt ngươi. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi, ngươi nói bậy. Đồng An An sắc mặt khó coi nói, có không có nói quàng. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngươi xem một chút, lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ là một cái người không nhận ra nằm vùng. Thành tựu tối cao chỉ là một đàn chủ. Liền cái đà chủ đều không lăn lộn đến. Vương Khả thở dài nói, còn chưa đến thời điểm, rất nhanh ta là được. Đồng An An cắn hàm răng nói, ma tôn đều vẫn lạc hơn một tháng. Ngươi cũng không bị cái nào đường chủ đề bạt a. Lần này đi bắt Chu Yếm, cái này căn bản là tay chân làm sự tình a. Sắc dục thiên chỉ đem ngươi coi làm một cái tay chân thôi. Trước đó càng đưa ngươi xem như một cái thích khách. Đi thần vương cao ốc ám sát ta, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ngươi nếu như bại lộ, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể bỏ qua một bên cùng quan hệ của ngươi. Ngươi nếu như thành công ám sát ta, cũng chỉ là lấy công bù qua. Bọn họ cũng sẽ không đề bạt ngươi. Trong mắt bọn hắn, ngươi chỉ là một cái tay chân, thích khách, nằm vùng, hoàn toàn không thấy được ngươi cường đại năng lực xã giao. Vương Khả giải thích nói, năng lực xã giao. Đồng An An cau mày nói, đúng a, ngươi xem, mấy đại đường chủ không nói như nước với lửa, nhưng riêng phần mình thuộc hạ, cũng quan hệ lãnh đạm a. Lại nay chia năm xẻ bảy ma giáo quần thể cách cục. Mặc dù dễ dàng cho ma tôn khống chế, nhưng từng người tự chiến cũng tồn tại số lớn hao tổn a. Người khác chỉ có thể lựa chọn một phe cánh, mà ngươi đâu? Ngươi tại mỗi cái trận doanh đều có bằng hữu, liền lợi hại, cái này năng lực xã giao cũng không phải bình thường mạnh a. Mạnh mẽ như vậy năng lực xã giao, không hào hào lợi dụng, chỉ làm cho ngươi coi nằm vùng, thích khách, tay chân, chậc chậc, thực sự là khuất tài a. Ta đều thay ngươi không đáng a. Vương Khả tiếp tục tẩy não nói. Đồng An An trên mặt quả nhiên lộ ra một tia thống khổ. Vô dụng, ma giáo cường giả vi tôn, ta thực lực không đủ, đường chủ coi trọng như thế ta. Đã, Đồng An An bản thân an ủi bên trong, coi trọng, cái này cũng gọi coi trọng a. Đây là đem ngươi trở thành pháo hôi a. Ngươi Đồng An An, cam nguyện làm này pháo hôi. Quyền, quyền không vớt được, tiền, tiền cũng không vớt được. Còn lúc nào cũng có thể chết ở một lần bại lộ. Vương Khả nói ra, một lần này nói, nói Đồng An An sắc mặt khó coi nói, không có nguy hiểm như vậy. Không nguy hiểm sao? Chính ngươi nhớ lại một chút, nếu không phải là gặp ta, ngươi có thể sống đến bây giờ. Nếu như thay cái hung ác một điểm ngươi, mỗi lần bắt được ngươi, đều muốn giết ngươi, ngươi đáng chết mấy lần. Khỏi cần phải nói, ngươi rơi trong tay của ta mấy lần? Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi chết mấy lần? Vương Khả hỏi. Đồng An An bới bới ngón tay. Trong lúc nhất thời, tốt một trận trầm mặc. Ngươi thấy được sao? Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm bọn họ, căn bản liền không quan tâm sống chết của ngươi. Không cho ngươi thể diện địa vị, không cho ngươi rộng lớn tiền cảnh. Ngươi như vậy thay hắn bán mạng, đáng giá không? Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An một trận trầm mặc. Một bên Long Ngọc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi tại xúi dục Đồng An An sao? Ngươi phải biết, một người giá trị lớn nhất làm sao thể hiện? Chính là muốn gặp được một cái thưởng thức hắn quý nhân. Chỉ có gặp được thưởng thức ngươi quý nhân, ngươi mới có thể lên như diều gặp gió. Ngươi mới có thể thực hiện lý tưởng của ngươi. Thực hiện ngươi khát vọng a. Bằng không, nhân sinh của ngươi đem một vùng tăm tối. Tương lai của ngươi đem một mảnh mê mang. Ngươi làm tất cả đều sẽ là sai lầm. Ngươi không cảm giác được không đáng sao? Vương Khả truy vấn. Ta, Đồng An An có chút hoài nghi mình dự tính ban đầu. Người vật quý nhất là sinh mệnh. Sinh mệnh đối với mỗi người mà nói chỉ có một lần. Con người khi còn sống nên dạng này vượt qua. Khi hắn nhìn lại chuyện cũ thời điểm, không vì sống uổng thời giờ mà hối hận, cũng không vì tầm thường vô vị mà xấu hổ. Dạng này, ở hắn lúc sắp chết, có thể nói, ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều hiến tặng cho trên thế giới quý báu nhất sự nghiệp. Vương Khả nghiêm túc khuyên nhủ. Một bên Long Ngọc trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này ra châu thổi phá thiên a. Hắn Đồng An An chỉ là không có hiệu chung ngươi mà thôi. Bị ngươi nói hắn nhân sinh không đáng một đồng. Làm sao, ngươi mở phá thần vương công ty, liền thành trên thế giới quý báu nhất sự nghiệp. Hắn Sắc Dục Thiên, chỉ là lợi dụng ngươi. Căn bản liền không thưởng thức ngươi. Ta bất đồng, người khác vứt bỏ như bã. Mà ta nhặt như châu ngọc a. Ngươi năng lực xã giao, ta quá thưởng thức rồi. Đồng An An, gia nhập ta thần vương công ty a. Ngươi đem một mình đảm đương một phía. Từ đó không cần làm tiếp thích khách. Nằm vùng cái này nguy hiểm cao làm việc. Ngươi hoàn toàn có thể phóng thích thiên phú của ngươi. Ngươi chỉ cần giao tứ phương hảo hữu là được rồi a. Từ đó đi đến hoa lệ nhất sân khấu. Chẳng những có cao ngạch tiền lương, còn có để cho người ta hâm mộ địa vị a. Từ đó không cần lo lắng có người đánh lén ngươi. Đến lúc đó, thần vương công ty thậm chí có thể cho ngươi phân phối nhân viên an ninh, thiếp thân bảo hộ, địa vị, tiền tài, an toàn. Chỉ có ta thần vương công ty mới có thể cho ngươi a. Đây là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Nhân sinh của ngươi phương hướng a. Vương Khả nhiệt tình khuyên nhủ. Khuyên. Đồng An An nội tâm bỗng nhiên một trận mãnh liệt nhảy lên. Hiển nhiên, Vương Khả mà nói quá có cổ động tính. Nghe Đồng An An nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền đáp ứng. Nhưng còn sót lại lý trí, đè xuống tất cả xúc động. Đồng An An cãi lại nói. Hừ, ngươi cái kia thần vương công ty tính là cái gì? Không tính là gì a? Chính là an toàn, thể diện, lương cao. Cái này là đủ rồi a. Ta cũng thật kỳ quái. Ngươi tại Sắc Dục Thiên thủ hạ làm nằm vùng. Tay chân, thích khách, cửu tử nhất sinh làm lấy công việc bẩn thỉu, việc cực, còn không có tiền, không địa vị, càng không thể diện. Ngươi cầu cái gì a? Vương Khả hỏi. Đồng An An, ngoặc kép, đúng vậy a, ta cầu cái gì a? Đồng An An lâm vào một loại tư duy vòng lẩn quẩn. Luôn cảm giác Vương Khả nói có vấn đề. Có thể, làm sao lại tìm không ra vấn đề đến đâu? Hắn, nơi nào có lỗ thủng đâu? Vì sao tìm không ra mau bệnh đâu? Ta cầu cái gì a? Đồng An An lâm vào thật dài trầm mặc. Nếu không, ngươi trước suy nghĩ một chút. Không cần vội vã đáp ứng. Ngươi trước suy nghĩ một chút. Vương Khả an ủi. Ân. Đồng An An sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Một bên Long Ngọc càng là biểu tình kinh ngạc. Đồng An An gật đầu. Đây là xúi dục không sai biệt lắm. Còn kém một chân bước vào cửa. Vương Khả đến cùng làm cái gì? Ta nhớ được Đồng An An đầu rất linh hoạt a. Liền quấn choáng, không ra được. Đến, Long Ngọc một bên mở miệng nói. A, Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đây là Thủy Tinh Long cung chính hậu phương, là một cái sơn cốc to lớn. Sơn cốc bốn phía, huyết vụ tràn ngập, ma tôn trước kia ở nơi này bố trí số lớn thủ vệ. Xem ra bị đường chủ triệt hồi. Đồng An An nghi ngờ nói. Trong sơn cốc này có một cái huyết trì, tên là Vạn Huyết Trì. Vạn Huyết Trì bên trong, chứa vô số chân nguyên huyết, có thể cung cấp ma tôn phong thưởng ma giáo vô số đệ tử. Chúng ta muốn đi vào. Long Ngọc trầm giọng nói. Có thể cái này Vạn Huyết Trì miệng sơn cốc, huyết vụ tràn ngập, tựa như một cái trận pháp a. Chúng ta tiến vào được sao? Đồng An An lo lắng nói. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Long Ngọc híp đôi mắt một cái. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Đây không phải Long Môn Đại Hội. Sắc Dục Thiên bố trí trận pháp. Không phải dùng để giết người sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đây là Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận biến chủng. Hẳn là hiệu quả có chút khác biệt. Không còn là gây nên người mê thất thần trí. Mà là lợi dụng Vạn Huyết Trì chân nguyên huyết. Ôn dưỡng Long Linh A. Hơn nữa có nhất định hiệu quả phòng ngự. Long Ngọc giải thích nói. Ngươi xác định đi nơi này. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói. Vương Khả cùng Long Ngọc thương lượng xong. Đi cửa nhỏ tiến vào Thủy Tinh Long Cung. Cái này cửa nhỏ. Ở nơi này Vạn Huyết Trì sơn cốc bên trong. Không sai. Long Ngọc gật đầu một cái. Tốt. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Vương Khả kích động nói. Các ngươi muốn làm gì? Xông vào sao? Vạn nhất kinh động đường chủ, các ngươi chết chắc a. Các ngươi không phải muốn tìm Chu Hồng Y sao? Thật không tìm? Đồng An An kinh ngạc nói. Vương Khả lại không để ý tới Đồng An An, tiến lên trước một bước. Hô, đột nhiên, trong huyết vụ toát ra một cái to lớn huyết sắc long đầu đến. Huyết sắc kia long đầu mắt lộ ra dữ tợn, tựa như đang cảnh cáo Vương Khả một chuyến cút ngay một dạng. Long mạch kim long, a, Sắc Dục Thiên xem ra là góp nhặt Long Môn Đại Hội tự bạo cái kia Long mạch kim long tàn linh. Một lần nữa sửa bù đắp một phen, ở trong này hấp thu Vạn Huyết Trì chân nguyên huyết chữa thương. Cẩn thận một chút, cái này kim long hình thể khôi phục không ít, không phải dễ đối phó như vậy. Long Ngọc ngưng trọng nói, làm sao ngươi biết? Một bên Đồng An An hiếu kỳ nói, Vương Khả, ngươi làm gì? Đừng kinh hãi Long mạch kim long. Đến lúc đó Long Ngâm sẽ kinh động tất cả mọi người. Long Ngọc lập tức biến sắc kêu lên. Lại nhìn thấy, Vương Khả trên tay giống như có một khối cục gạch. Hung hăng đập vào huyết sắc long đầu trên đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc kia long đầu bỗng nhiên đầu cúi mà xuống. Tựa như ngất đi, huyết long đánh ngất. Thật choáng, ở ba người trước mặt huyết vụ. Bỗng nhiên tách ra một con đường, nối thẳng nội bộ, Vương Khả thu hồi bản thân thần vương ấn. Tốt rồi, huyết long bị ta đánh ngất, chúng ta đi vào đi. Long Ngọc, ngoặc kép, Đồng An An, ngoặc kép, ngươi làm như thế nào? Long Ngọc vẻ mặt không hiểu, đập choáng hắn là được rồi a, cũng không phải là lần đầu tiên. Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Long Ngọc trầm mặc một chút. Cái này thật tà môn. Vương Khả đi ở phía trước. Long Ngọc, Đồng An An theo sát phía sau. Một đoàn người liền quỷ dị như vậy xuyên qua Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Mà lần này, trong huyết vụ lại không để cho người ta mê thất thần trí lực lượng. Thật đi vào a, các ngươi không tìm Chu Hồng Y. Ngươi chẳng lẽ là lừa gạt Nhiếp Thanh Thanh? Căn bản không phải tìm đến Chu Hồng Y. Đồng An An có chút bận tâm chất vấn. Nhưng, làm ba người xuyên qua huyết vụ khu, đến chỗ sâu thời điểm, Đồng An An lại trừng lớn mắt, lại liều mạng dụi mắt một cái, cho là mình sinh ra ảo giác. Chu Hồng Y, chúng ta tìm được. Đồng An An vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi làm sao biết Chu Hồng Y ở nơi này a? Toàn bộ hành trình cũng không cần ta chỉ đường. Mẹ nó, mù đi cũng có thể tìm tới Chu Hồng Y. Vì sao a? PS, canh thứ nhất.